Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 770, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng họp của đại sứ quán, hai người âm thầm đêm ngày thương nhớ nhau cuối cùng đã gặp lại Vũ Hướng Dương. Nhìn gương mặt tiều tụy của Ôn Thu Ninh, lòng đau xót và lo lắng gặp phải chuyện như vậy, cô ấy chắc chắn đã vô cùng sợ hãi. Ôn Thu Ninh nhìn Vũ Hướng Dương, trong lòng là sự kiên định và hạnh phúc. Trong lúc cô gặp nguy nan, hắn vĩnh viễn sẽ xuất hiện. Trong cuộc họp, Ôn Thu Ninh chủ động xin được cùng tổ với Vũ Hướng Dương. Hắn suy nghĩ mất một phút rồi mới đồng ý. Mọi người cứ nghĩ hắn lo lắng dẫn một người phụ nữ đi làm nhiệm vụ sẽ trở thành gánh nặng. Nhưng thực tế, hắn đang lo lắng cho sức khỏe của cô. Sự việc đã kéo dài hơn 4 ngày, cô ấy chắc chắn chưa hề được chợp mắt tử tế. Hắn muốn để cô ấy ngủ một giấc ngon lành sau khi nhóm người đầu tiên được đưa lên tàu an toàn. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ, dù hắn không dẫn cô theo, cô cũng sẽ tự tìm việc làm trong đại sứ quán, không chịu đi ngủ. Sau khi công việc được bố trí xong, cuộc họp kết thúc, mọi người chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ mới. Rời khỏi phòng họp, Vũ Hướng Dương quay sang hỏi nhỏ, giọng pha chút căng thẳng. Em còn ổn chứ? Ôn Thu Ninh gật đầu, nét mặt kiên định. Tôi ổn, rất ổn. Họ không nói thêm lời nào. Cả hai cùng nhau bước nhanh ra đại sảnh, bắt tay vào việc chuẩn bị, sắp xếp lại trang bị cho nhiệm vụ sắp tới. Vũ Hướng Dương đưa cho cô một con đê, a, o găm. Ôn Thu Ninh vỗ nhẹ vào túi quần, ý bảo, tôi có mang theo cái của mình rồi. Vũ Hướng Dương liếc cô một cái thật nhanh, ánh mắt nghiêm nghị đầy trách nhiệm. Đi theo sát anh, vâng, tôi biết rồi. Ở một góc khác của đại sảnh, Vũ Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc cũng đang chuẩn bị. Trình Cảnh Mặc kiểm tra lại quân trang và đồ đạc một lần cuối. Bên cạnh, Vũ Hướng Niệm không ngừng dặn dò. Anh nhớ phải hết sức cẩn thận. Anh nắm lấy tay cô, siết nhẹ, trấn an. Anh biết, em ở trong đại sứ quán cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không được lơ là. Dưới màn đêm buông xuống, đội đặc nhiệm của Trình Cảnh Mặc cùng đồng đội lại lặng lẽ xuất phát. Vũ Hướng Niệm ở lại đại sứ quán, phụ trách khâu liên lạc với trong nước, điều phối thông tin và tổ chức việc triệu hồi, sắp xếp cho bà con kiều bào. Còn Trình Cảnh Mặc cùng đội của anh, họ phải dấn thân ra ngoài, chịu trách nhiệm giải cứu những kiều bào đang bị mắc kẹt. Đợt này, đoàn của Trình Cảnh Mặc tổng cộng có 52 người. Trong đó, có 2 người là cán bộ chỉ huy cấp cao, một tổng chỉ huy và một phó tổng chỉ huy. 50 người còn lại được chia thành 5 tiểu đội, phân công khu vực cụ thể để thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Trình Cảnh Mặc và Vũ Hướng Dương là tiểu đội trưởng của 2 tiểu đội khác nhau. Vì vấn đề bất đồng ngôn ngữ và thiếu am hiểu về địa hình địa phương, mỗi tiểu đội đều có thêm một nhân viên của đại sứ quán đi cùng để hỗ trợ, phối hợp làm nhiệm vụ. Đây chính là lý do Ôn Thu Ninh được phân công đi cùng đội Vũ Hướng Dương. Theo luật pháp quốc tế, quân nhân của bất cứ quốc gia nào cũng không được phép tùy tiện ra vào lãnh thổ nước khác, càng không được tiến hành các hoạt động quân sự. Vì vậy, lần này, đội của Trình Cảnh Mặc ra ngoài đều không mặc quân phục. Họ phải ngụy trang thành những kiều bào địa phương, làm công tác cứu bạn bè, nhằm tránh gây căng thẳng ngoại giao. Phương châm hành động là ưu tiên giải quyết hòa bình, tránh tối đa các cuộc xung đột bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đề phòng trường hợp bất chắc, mỗi tiểu đội chỉ được trang bị một khẩu SUNG lục. Họ đã được dặn kỹ, trừ khi tình thế bắt buộc đến bước đường cùng, tuyệt đối không được nổ súng. Nếu được phép nổ súng, có lẽ Trình Cảnh Mặc và đồng đội đã không ngần ngại trừng trị những kẻ côn đồ, ác ôn kia ngay lập tức. Trong buổi trinh sát ban ngày, họ đã tận mắt chứng kiến nhiều T, H, I, T, H, E bị tàn sát dã man, có người bị đốt cháy, có người bị chặt đầu. Cảnh tượng thật sự quá tàn nhẫn và khiến lòng người phẫn nộ. Tất cả các tiểu đội theo khu vực được phân chia, khẩn trương tìm kiếm suốt đêm những kiều bào đang lẩn trốn, bị mắc kẹt. Nhiều xí nghiệp, nhà xưởng của người Hoa tại đây đã bị cướp phá, đập tan và thiêu rụi. May mắn là bà con kiều bào trong các nhà xưởng này đã đồng lòng đoàn kết chống trả lại bọn côn đồ. Dù có thương vong, nhưng phần lớn đã bảo toàn được tính mạng. Khu vực các nhà xưởng cũng là nơi có số lượng kiều bào được giải cứu nhiều nhất, lên đến gần 3.000 người. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm sau, các tiểu đội đã cơ bản rà soát xong khu vực được giao, bà con kiều bào cũng được chia thành từng đợt để đưa về đại sứ quán. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tất cả các tiểu đội đều chạm trán với bọn côn đồ, nhưng những người được chọn tham gia lần này đều là tinh binh của, là những mũi nhọn thiện chiến. Đừng nói là chế ngự, ngay cả việc lấy mạng bọn côn đồ cũng là điều hết sức dễ dàng đối với họ. Những kẻ gây rối kia chỉ còn cách ôm đầu tháo chạy. Ôn Thu Ninh một lần nữa được chứng kiến sự dũng mãnh của Vu Hướng Dương. Nhiều năm về trước, lúc anh chế ngự Ngưu Sinh Vận, cô nửa tỉnh nửa mê, những gì diễn ra trước mắt đều mơ mơ hồ hồ. Còn bây giờ, cô tận mắt thấy sự anh dũng, gan góc của hắn. Hắn tay không đối phó với ba gã đàn ông cầm ống tuyếp sắt mà vẫn vô cùng nhẹ nhàng, khiến chúng phải chạy bán sống bán chết. Cách chương.